Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 950, chương 951. Rất nhiều người phản đối. Kê Kiệt sắc mặt tái xanh, không có ở nói chuyện, bởi vì Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội xác thực có một quy củ. Hạ tầng nhân viên có tư cách khiêu chiến nhân viên cao tầng. Người khiêu chiến bại không ảnh hưởng, người khiêu chiến thắng thì phải để ra vị trí của mình. Có năng lực giả, tự nhiên có thể thu hoạch được càng tốt hơn tư nguyên, càng quyền to hơn lợi. Đây là Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội sinh tồn hình thức, cũng là toàn bộ Hắc Long tinh vực sinh tồn một loại hình thức. Bao quát cha mình Kê Lương, lúc trước cũng chỉ là Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội một vị phổ thông thành viên. Một đường khiêu chiến, hát vang tiến mạnh, ngồi lên phó hội trưởng chức vị. Muốn không phải lão hội trưởng lúc trước tùy tùng đông đảo, rất nhiều đối lão hội trưởng trung thành tuyệt đối. Tại tăng thêm Hà Thiến cái này nữ nhân đột phá thần vương cảnh, nếu như cưỡng ép ngồi lên hội trưởng chức vị lời nói, sẽ để cho Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội phân liệt, nghiêm trọng lời nói khả năng sụp đổ. Cho nên mới dùng quy tắc lựa chọn hội trưởng, cũng chính là năm đại quân đoàn nguyên soái, chỉ cần có 3 vị nguyên soái chọn một dạng người, người đó là hội trưởng. Kê công tử tính toán, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lại giả thuyết quân đoàn thứ 5-6 vị quân đoàn trưởng đã quy hàng ngươi, coi như tiểu tử này đi làm nguyên soái cũng sẽ không có người tin phục hắn. Đến thời điểm 10 vị quân đoàn trưởng cùng tiến lên báo sự tình làm lớn, để bức bách Hà Thiến nặng tân tuyển cử, khi đó không thay người cũng phải đổi người. Kê Kiệt bên cạnh một cái tùy tùng giữ chặt Kê Kiệt cánh tay, nhỏ giọng nói ra. Kê Kiệt nghe lời này, nội tâm phẫn nộ mới thư giãn rất nhiều, lạnh hừ một tiếng nói ra: hãy đợi đấy. Trước khi đi, Kê Kiệt dùng băng lãnh ánh mắt quét Tự Nhiên liếc một chút, sau đó nổi giận đùng đùng rời đi. Kê Kiệt sau khi đi, người chung quanh cũng đều tán đi. Hà Thiến văn phòng, Tự Nhiên ngồi ở trên ghế salon. Hà Thiến ngồi trên ghế, Hà Thiến nhìn nói với Tự Nhiên: ngươi giết Ngụy Lâm, đã là quân đoàn thứ 5 nguyên soái, bất quá còn có một chuyện muốn làm. Sự tình gì? Tự Nhiên hỏi. Hà Thiến nói ra: mỗi một cái quân đoàn có 10 nhánh quân đội, mỗi một chi quân đội có một vị quân đoàn trưởng đảm nhiệm, người bước kế tiếp cũng là để bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo cùng ngươi. Theo ta được biết, có 6 vị quân đoàn trưởng đã bị Kê ra thu phục. Kê Kiệt chắc chắn sẽ không chịu phục. Hội trong bóng tối nhảy lên túm 6 vị quân đoàn trưởng phản đối. Đến thời điểm náo lên, không thể không hủy bỏ ngươi nguyên soái chức vị. Cho nên ngươi muốn làm, mặc kệ dùng cái gì biện pháp, muốn thu phục bọn họ, tâm phục khẩu phục loại kia, ngươi cái này Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội đại tiểu thư thực tình làm thẳng thất bại. Tự Nhiên nhìn về phía Hà Thiến, dị thường nghiêm túc ngữ khí nói ra. Hà Thiến khóe miệng co quắp quất: dù sao chính ngươi nhìn lấy làm a, đến thời điểm náo lên, ngươi khẳng định sẽ bị triệt tiêu. Nếu như Kê ra người ngồi lên quân đoàn thứ 5 nguyên soái vị trí, Kê Lương làm lên hội trưởng, ngươi vạn niên tinh nhũ cùng dưỡng thần chi cũng ngâm nước nóng. Hà Thiến nhìn về phía Tự Nhiên, từ tốn nói: thật cho đến lúc đó, ta không ngại chỉ huy hơn 10 vị thần vương đến diệt các ngươi Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội. Tự Nhiên từ tốn nói: ta muốn đồ vật còn không có không chiếm được. Hà Thiến nghe Tự Nhiên lời nói, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Một cái thần cấp nói với hắn mang hơn 10 vị thần vương đến diệt hắn Thiên Thần Hải Tặc Hiệp Hội, tuy nhiên lời này nghe vô cùng khiến người ta buồn cười, nhưng là không biết vì cái gì, Hà Thiến trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác đối phương thật có thể kéo tới hơn 10 vị thần vương diệt Thiên Thần Hải cướp Hiệp Hội. bởi vì đối phương trong giọng nói xen lẫn một cỗ nồng đậm tự tin. Yên tâm, giống ta thiện lương như vậy người, tại tăng thêm các ngươi thiên thần hải tặc hiệp hội không có có đắc tội ta. Ta không biết làm như vậy, tự nhiên trông thấy Hà Thiến khuôn mặt hiện lên kinh hãi. Cười cười nói, lại nói, triệu tập hơn 10 vị thần vương đại giới có chút lớn, ngay sau đó ở trong lòng bổ sung một câu. Nghe đến tự nhiên lời nói, Hà Thiến trong lòng không hiểu buông lỏng một hơi. Nói, đợi lát nữa ta sẽ để cho số 001, đưa ngươi đi khu thứ 5, nơi đó là quân đoàn thứ 5 quân doanh. Khu thứ 5, quân đoàn thứ 5 vị trí, một gian hào hoa trong phòng, ngồi đấy 10 người, mỗi một người bọn hắn đều rất cường tráng, trên thân mang theo sát phạt chi khí, bên trong một hai người trên mặt, còn có mấy đạo vết sẹo. Xem ra dữ tợn không gì sánh được. Nghe nói à, chúng ta quân đoàn thứ 5 nguyên soái đợi lát nữa muốn tới, nghe nói là một cái thần cấp. Đánh bại chân thần đỉnh phong Ngụy Lâm, mấy người một câu nói ra. Coi như cái này thằng nhóc con đánh bại Ngụy Lâm, ta cũng không đồng ý hắn làm chúng ta quân đoàn thứ 5 nguyên soái, một cái tóc húi cua tráng hán. Trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói ra. Ánh mắt hắn bên trong hung quang tràn ngập, thật giống như một con dã thú ánh mắt, tràn ngập hung quang cùng dã tính khí tức. Không tệ, một cái thần cấp mà thôi, mặc dù đánh bại Ngụy Lâm, cũng không có tư cách làm chúng ta nguyên soái, một đạo phụ cùng âm thanh vang lên. Hai cái người nói chuyện liếc nhau, trong mắt mang theo không cần nói cũng biết ý vị. Kê gia thiếu gia đã sớm thông báo bọn họ, đừng cho mới tới nguyên soái vững vàng ngồi vị trí, tốt nhất đem sự tình đầu. Đến thời điểm bọn họ thập đại quân đoàn dài một lên liên hợp phản đối. Sau cùng chỉ có thể một lần nữa đổi người gánh nhâm nguyên soái trước vị. Bang bang bang, đúng lúc này, truyền đến tiếng đập cửa, một người đứng dậy, mở cửa. Chỉ gặp đứng ngoài cửa một cái có chút tuổi trẻ thanh niên. Ta là mới tới nguyên soái, về sau các ngươi đến nghe ta mệnh lệnh, tự nhiên đi vào bên trong. Nhìn lấy 10 người cũng ở bên trong, nói, vừa vặn, các ngươi 10 người đều ở nơi này, vậy ta thì không đồng nhất vừa đi thông báo. Ngươi cái này thằng nhóc con, có tư cách gì gánh mặc chúng ta nguyên soái? Đúng đấy. Thằng nhóc con, người vẫn là sớm làm rời đi đi. Hai cái quân đoàn trưởng nhìn lấy tự nhiên cười lạnh nói. Tự nhiên híp híp mắt nói, các ngươi không phục? Đương nhiên chúng ta tự nhiên không phục ngươi. Ngươi có tư lịch à? Có kinh nghiệm à? Chúng ta đi ra ngoài cướp bóc cần một vị có mưu lược nguyên soái. Nguyên soái là chúng ta quân đoàn hạch tâm, hơi có sai lệch hội vạn kiếp bất phục. Chỉ huy chúng ta quân đoàn đi hướng diệt vong, đúng đấy. Coi như thực lực ngươi cao, đánh bại Ngụy Lâm, chúng ta cũng không phục ngươi. Còn lại người cúi đầu cười lạnh, không nói gì. Mặt khác bốn cái trung lập cũng không nói một lời. Các ngươi hai cái cũng là cái gọi là đau đầu đi. Tự nhiên trên mặt nhìn không ra mảy may sinh khí chi sắc, cười cười nói, các ngươi hai cái tên gọi là gì? Ta gọi Chử Bằng, ta gọi Hoàng Thành. Hai người ánh mắt nhìn thẳng tự nhiên, mang theo khinh miệt ý cười. Thế nào, mới tới nguyên soái muốn cho chúng ta một bài học? Hoặc là muốn giết chúng ta? Nơi này cũng không phải luận võ đài. Chúng ta đều là thiên thần hải tặc hiệp hội hạch tâm thành viên, lập qua công lao hãn mã. Ha ha. Ta đương nhiên sẽ không giết các ngươi, tự nhiên cười cười. Nói, có điều, cho các ngươi hai cái một chút giáo huấn, vẫn là làm được. Chử Bằng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nói, ta ngược lại muốn, chấm ngoặc kép, thế nhưng là lời còn chưa nói hết. Cũng cảm giác mắt tối sầm lại, mất đi chi giác, bên cạnh Hoàng Thành cũng giống như thế. Tự nhiên giơ lên quyền đầu. Đối với hai người một trận đấm đá, quyền ảnh thời gian lập lòe,